sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cả lớp 3 im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả học sinh nín thở, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, cao hơn cả cấp S, điều này có nghĩa là gì? Với trình độ kỹ thuật hiện tại của đế quốc, không thể đo được cấp gen cao hơn. Vì vậy, chỉ khi dữ liệu giám sát đạt đến đỉnh điểm, người ta mới thêm giống vào sau cấp S, điều này có nghĩa là cấp gen của người này ưu tú hơn cả con người cấp S, nhưng mức độ ưu tú cụ thể không thể xác định rõ ràng, chỉ có thể dùng giống để thay thế, nói cách khác, nó tương đương với vô hạn. Tuy nhiên, việc đế quốc đổ thêm tài chính vào việc nâng cấp kỹ thuật đo gen là không cần thiết. Con người cấp S trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay và không cần phân chia thêm. Bỏ qua vấn đề này, tóm lại, đối với học sinh lớp 3 chưa từng trải sự đời, ngày hôm nay có lẽ đủ để họ khoe khoang cả đời. Gặp người của quân bộ, gặp lục thượng tướng. Hơn nữa, bạn cùng lớp của họ lại có cấp gen S, sau sự im lặng tột độ, là tiếng hò reo vang dội. Giống như một lò xo bị nén xuống thấp nhất, khi buông tay, nó sẽ bật lên. Bạch Việt là S, âm lượng lớn đến mức học sinh cả tầng đều nghe thấy. Đây là cấp độ con người có thể đạt được sao? Thật thần thánh, đột nhiên hiểu tại sao người của quân bộ lại đến. Phải nói là đến quá muộn. So sánh thế này, cấp A hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mặc dù cấp độ của họ chỉ là cấp C, nhưng người cấp A trong mắt họ là thiên tài. S là thần thánh không thể chạm tới. Lúc này, sự khác biệt nhỏ nhoi giữa Alpha và Omega gần như không đáng kể. Dù quân bộ đến vì Omega, cũng có thể hiểu được. Mặc dù không có cơ sở, nhưng họ tin chắc rằng tin tức tố của Omega có cấp gen S sẽ không bình thường, không thể dùng lẽ thường để hiểu được. Lớp chúng ta có mấy Omega, cả ngày ỷ thế hát, p người. Kết quả không bằng ngón chân người ta, mất mặt không? Đúng vậy, còn cả ngày gây sự, tôi nhìn không nổi nữa. Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng mấy người tóc xoăn đều biết đang nói mình. Mặt họ đỏ bừng, dù muốn phản bác, cũng không nói nên lời. Nhớ lại lúc trước, họ cho rằng Bạch Việt chỉ có cấp C, còn cố tình khiêu khích. Kết quả đối phương hoàn toàn không phản ứng. Giờ nghĩ lại, là vì căn bản không coi họ ra gì. Ngay cả An Vũ cũng chỉ có cấp B, huống chi là mấy Omega nhỏ bé này. Từ nay về sau, cuộc đời của Bạch Việt và họ sẽ song song, tiến đến những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Còn họ, có lẽ chỉ tìm một Alpha cấp B để gả, rồi sống một cuộc đời tầm thường. Giờ phút này, các học sinh Omega, cầm đầu là tóc xoăn, vô cùng hối hận vì đã đối xử tệ với Bạch Việt. Ít nhất nên hòa hoãn quan hệ, sau này còn có thể liên lạc với Bạch Việt. Biết đâu Bạch Việt quen nhiều người, có thể giới thiệu cho họ những Alpha tốt hơn. Còn An Vũ hoàn toàn không quan tê, M đến những lời châm chọc. Vì lúc này, đầu óc cậu ta chỉ có thể nghĩ đến một chuyện. Từ khi bị Alpha bí ẩn và mạnh mẽ kia bắt được, cậu ta không thể nhìn thấy ai khác, chỉ một lòng tìm kiếm Bạch Mã hoàng tử của mình. Giờ nghe nói Bạch Việt có cấp gen S, cộng thêm vóc dáng tương tự, cậu ta không khỏi liên tưởng đến đêm đó. Cậu ta ngơ ngác nhìn Bạch Việt, rồi liên tục lắc đầu. Không, không thể nào. Dù tin tức tố của Bạch Việt mạnh đến mức đánh bại Alpha, cũng không thể khiến cậu ta động D, C, tin tức tố của cậu ta chỉ bị đánh thức bởi Alpha bí ẩn kia. Người này tuyệt đối không thể là Bạch Việt Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhậm vô cùng kích động, ôm chặt cánh tay Bạch Việt. Cậu khách sáo quá đấy, tin tốt như vậy sao không nói? Bạch Việt cười, định trả lời, cậu ta đã buông ra, lấy điện thoại. Không được, tớ phải đăng tin khoe khoang mới được. Nói xong, ngón tay cậu ta điên cuồng vuốt màn hình, mắt như bốc lửa. Bạch Việt lặng lẽ quay đầu. Lý Nhậm là một thiếu niên nghiện mạng nặng. Lúc này, chuông tan học vang lên, học sinh cuối cùng cũng được giải phóng, như ngựa hoang lao đến bàn Bạch Việt. Ai nấy mặt đỏ bừng, kích động không nói nên lời. Bài đăng của Lý Nhậm đã được đăng, vài phút đã có hàng trăm lượt bình luận. Bài đăng vừa được đăng, hơn nửa học sinh học viện Lạc Hoa đều biết tin này. Ban đầu, tin này không có bằng chứng, khó ai tin được. Nhưng sau sự kiện máy bay rơi, không ai nghi ngờ nữa. Nhân lúc tan học, nhiều học sinh tụ tập bên ngoài lớp 3, muốn vào xem dung mạo Omega cấp S, nhưng lúc này, Bạch Việt đã bị học sinh lớp 3 vây kín, không thấy một sợi tóc. Khốn kiếp, bị chặn rồi, tớ muốn vào bắt tay với học trường. Thậm chí học sinh lớp dưới cũng chạy đến, hy vọng năm sau tớ kiểm tra cũng có kết quả tốt. Từ từ, cậu giẫm chân tớ rồi. Hiện trường hỗn loạn, lúc này, một người chen qua đám đông, thấy học sinh chen chúc trước cửa lớp, cậu ta lịch sự nói. Xin lỗi, cho tôi qua, xếp hàng đi, người kia không quay đầu, tôi là học sinh lớp 3. Nghe vậy, mấy người mới nhận ra giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, thấy mặt Đỗ Cần, nhớ đến chuyện sáng nay, họ lập tức xấu hổ, lúng túng né sang. Nhưng khi Đỗ Cần vào trong, họ lập tức chen lại, nóng lòng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vì Alpha cấp A này vừa nãy còn tưởng người của quân bộ đến tìm mình, kết quả bị vả mặt. Giờ đối mặt với Omega cấp S, cướp mất hào quang của mình, cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Chắc không phải xấu hổ thành giận mà đánh nhau đấy chứ. Người ta vốn thích xem náo nhiệt, thậm chí có người lấy điện thoại ra, phát trực tiếp. Không phụ lòng mong đợi, Đỗ Cần vào lớp, nhìn thẳng về phía đám đông. Học sinh lớp 3 đang xem náo nhiệt, thấy lớp trưởng đến, đều im lặng, nhường đường. Tiếng ồn ào nhỏ dần, một bóng đen tiến đến trước bàn. Bạch Việt ngước mắt lên, thấy mặt lớp trưởng. Cậu ta đầy kính, chúc mừng cậu, hôm nay quân bộ đến, chứng tỏ cậu đã được đế nhất, chọn trước rồi. Bạch Việt chưa kịp trả lời, Lý Nhậm đã nói. Không có, Bạch Việt nhà tớ còn đang suy nghĩ, chưa chắc đã vào đế nhất. Đỗ Cần liếc nhìn cậu bạn mập mạp bên cạnh, kính mắt lóe sáng. Vậy sao? Cậu ta nhếch mép, không hổ là S, nói chuyện tự tin thật. Bạch Việt không rõ chuyện gì đã xảy ra. 3 năm học cùng lớp, quan hệ của cậu và lớp trưởng nhạt nhòa như quân tử chi giao. Không phải bạn thân, nhưng cũng chưa từng cãi nhau, nên thái độ hiện tại của cậu ta khiến cậu thấy khó hiểu. Nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài, cười nói. Cảm ơn. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, học sinh lớp 3 nhìn nhau. Nhưng bạn Bạch Việt, tôi có một chuyện rất tò mò. Đỗ Cần chống tay lên bàn, thong thả hỏi. Tại sao cậu lại giấu tin quan trọng như vậy? Thậm chí nói dối mình cấp C, theo lý thuyết, cấp gen ưu tú không cần giấu giếm. Vừa rồi học sinh hưng phấn quá, không kịp nghĩ đến điều này. Giờ nghe lớp trưởng nhắc, họ mới thấy kỳ lạ. Đỗ Cần, hay là... cậu có lý do không thể không nói dối, ví dụ. Cậu ta dừng lại, nói, cậu đã trải qua phân hóa lần 2. Phân hóa lần 2, một học sinh không biết hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân hóa lần 2 là gì? Đỗ Cần đang định giải thích, thì nghe thấy có người nói trước một bước. Sự thay đổi giới tính trước tuổi trưởng thành. Ví dụ, ban đầu là alpha, sau đó phân hóa lần 2 thành beta hoặc omega. Người nói chính là Bạch Việt. Cậu nhìn lớp trưởng, mỉm cười. Đúng vậy, tôi đã trải qua phân hóa lần 2. Các bạn học xung quanh đều sững sờ. Bạch Việt ban đầu là Omega. Nếu cậu tự thừa nhận, nghĩa là giới tính đã thay đổi. Tuy vẻ ngoài không quá rõ ràng, nhưng sau những chuyện kinh ngạc hôm nay, mọi người đều có suy đoán. Bạch Việt nhìn vào mắt lớp trưởng. Đôi mắt ấy luôn ẩn sau cặp kính, khiến người ta không rõ suy nghĩ. Nhưng lúc này, không hiểu sao, mọi cảm xúc đều bộc lộ ra ngoài. Đó là ánh mắt đầy ghen tị. Bạch Việt hiểu lý do lớp trưởng gay gắt. Cậu không né tránh, nói thẳng. Hiện tại, tôi là Alpha. Thấy Bạch Việt thản nhiên trả lời, Đỗ Cần mím chặt môi. Răng cậu ta gần như cắn nát môi. Cậu ta biết Bạch Việt là Alpha từ sĩ quan kia, nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng việc Bạch Việt giấu giếm chứng tỏ cậu không muốn người khác biết. Nên cậu ta mới quay lại lớp, cố tình vạch trần trước mặt mọi người. Nhưng Bạch Việt hoàn toàn không để ý, thậm chí chủ động nói ra sự thật. Nguyên nhân là gì? Đỗ Cần nhanh chóng suy nghĩ, và cậu ta nhanh chóng tìm ra manh mối. Trước đây Bạch Việt cố ý giấu giếm, giờ lại thoải mái bộc lộ. Sự khác biệt lớn nhất là Thượng Vũ Phi. Thì ra là vậy, Đỗ Cần hiểu ra, người này hẹn hò với Thượng Vũ Phi, nên không muốn đối phương biết chuyện phân hóa lần 2. Giờ Thượng Vũ Phi đã đi, đến học viện ở tinh hệ khác, cậu ta không cần giấu giếm nữa. Nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà cố tình giấu giếm, thật đáng thất vọng, tình yêu chỉ là gia vị cuộc sống, có tố chất tốt như vậy, không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây. Dù sao sớm muộn gì cũng bị vạch trần, và sau đó chỉ có chia tay. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà suýt bỏ lỡ cơ hội học tập, đây là giới hạn của Omega. Ngoài yêu đương kết hôn, không nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ vậy, ánh mắt Đỗ Cần nhìn Bạch Việt mang theo chút khinh miệt. Dù xuất phát điểm chậm hơn, cậu ta tin rằng với tham vọng và thực lực của mình, cậu ta có thể từng bước tiến lên. Thất bại hôm nay chỉ là bước đệm cho thành công sau này. Đỗ Cần nắm chặt tay, không nhìn Bạch Việt nữa, cậu ta quay người bước ra khỏi đám đông. Còn đám học sinh nghe tin tức lớn kia đã không còn để ý đến xung quanh. Omega và Beta đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, học sinh Alpha thì bị đả kích nặng nề, không thể tin được mà hỏi. Cái này không phải thật chứ? Sao cậu lại là Alpha? Không, tôi không tin. Hoa khôi của tôi. Có người khóc không thành tiếng. Sau khi xác nhận Bạch Việt không đùa, mấy học sinh Alpha thất thểu chạy ra khỏi lớp, có người quỳ xuống đập đầu xuống đất. Người trong mộng bỗng dưng nói với họ rằng mình thành Alpha, ai mà chịu nổi, chuyện này còn khiến người ta suy sụp hơn cả việc tỏ tình với người mình thích rồi bị từ chối. Tuy nhiên, dù học sinh phản ứng thế nào, sự việc đã rồi. Với sự trợ giúp của Internet, chuyện Bạch Việt phân hóa thành Alpha cấp S nhanh chóng lan truyền khắp học viện Lạc Hoa. Những Alpha từng ôm ảnh Bạch Việt đi ngủ, coi cậu là nữ thần, liên tục suy sụp, gào khóc xé nát ảnh, để tiễn biệt mối tình đầu. Còn các Omega thì lặng lẽ thay đổi đánh giá về Bạch Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Bạch Việt là Omega, dù đẹp đến mấy, họ cũng chỉ thưởng thức dưới góc độ đồng giới. Nhưng giờ Bạch Việt là Alpha, dung mạo của cậu giữa đám học sinh Alpha xấu xí quả thực như dòng nước trong. Ảnh hưởng kéo theo là thành viên hội hậu viện Bạch Việt thay đổi từ Alpha dần dần chuyển sang các Omega. Tất nhiên đó chỉ là chuyện sau này. Hôm nay trường học quá hỗn loạn, để học sinh bình tĩnh lại, chủ nhiệm lớp cho Bạch Việt nghỉ về nhà sớm, tiện thể bàn bạc chuyện nhập học với cha mẹ. Bạch Việt thu dọn cặp sách, tạm biệt Lý Nhậm, tớ về trước, mai gặp. Phản ứng của Lý Nhậm hơi kỳ lạ, không hiểu sao run rẩy, mai gặp. Bạch Việt, cậu sao thế? Tớ, Lý Nhậm vẫn run, chỉ là hơi khó bình tĩnh khi bản thân bỗng dưng thành Alpha, mai sẽ ổn thôi. Bạch Việt vỗ vai cậu ta, dưới ánh mắt của cả lớp, cậu bước ra khỏi phòng học. Buổi tối, sau khi cha mẹ về nhà, Bạch Việt kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Thực ra, sau trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, có thêm vài trường khác đưa ra lời mời, điều kiện không thua kém. Đế Nhất, Bạch Việt giới thiệu ngắn gọn tình hình các trường, rồi hỏi ý kiến cha mẹ. Con muốn nghe ý kiến của mọi người. Cha mẹ Bạch Việt nhìn nhau, cha Bạch mỉm cười. Không cần thiết đâu, ông nói, con muốn làm gì, thực ra đã quyết định từ lâu rồi, phải không? Bạch Việt im lặng, hai tay đan vào nhau. Cha nói đúng, những gì cậu muốn làm, nên làm, cậu đã quyết định ngay từ đầu. Ước mơ của cậu từng là mở một nhà hàng, mỗi ngày buôn bán nhỏ, rồi lặng lẽ chờ Thượng Vũ Phi về nhà. Tương lai, họ có lẽ sẽ có một hoặc vài đứa con, sống bình yên hạnh phúc cả đời. Chỉ là ước mơ đó. Ngay khi cậu phân hóa lần hai và phát hiện cấp gen S đã tan thành bọt biển. Trước đây cậu một lòng trốn tránh, không kịp hiểu hết ảnh hưởng của sự thay đổi này. Cho đến đêm nói chuyện với cha mẹ, đương nhiên cậu có thể khăng khăng đi theo con đường cũ. Dù người của quân bộ có để ý đến cậu, họ cũng không ép cậu làm điều mình không thích. Tuy nhiên, nếu cậu muốn cùng Thượng Vũ Phi bên nhau danh chính ngôn thuận, cậu cần có quyền lực. Quyền lực đủ để thay đổi luật pháp. Đêm đó trước khi Thượng Vũ Phi rời đi, thái độ của anh dường như không muốn cậu vào trường quân đội. Cậu hiểu, anh hy vọng cậu có thể làm điều mình muốn. Nhưng đến giờ phút này, có những việc không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, cậu không thể để Thượng Vũ Phi một mình đối mặt với áp lực đó. Vào, trường quân đội tổng hợp Đế Nhất là lựa chọn tốt nhất. Cha Bạch, chỉ cần con suy nghĩ kỹ, chúng ta không có ý kiến gì. Mẹ Bạch ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu. Chỉ là nhìn con trai, bà vẫn muốn khóc. Có lẽ đến giờ, bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc con trai phân hóa lần hai. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ bà gần như tin rằng con trai sẽ vào trường quân đội. Sau này, thời gian họ gặp nhau có lẽ sẽ giảm đi nhiều. Tuy nhiên, đây là quyết định của con trai. Mẹ Bạch không muốn nói những lời buồn bã. Bà cố gắng cười, đây có lẽ là cơ hội tốt. Sau này con tốt nghiệp, đứng vững trong quân bộ. cũng có thể tìm được người mình muốn tìm. Nghe vậy, Bạch Việt cụp mắt, chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ. Trước khi được nhà họ Bạch nhận nuôi, chiếc nhẫn này là tín vật duy nhất của cậu, cũng là chấp niệm duy nhất. Ban đầu, ngay cả cha mẹ Bạch muốn chạm vào, cậu cũng coi họ là kẻ thù. Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhiều năm trôi qua, điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Tuy nhẫn vẫn quan trọng, nhưng với Bạch Việt hiện tại, người cậu muốn bảo vệ chỉ có gia đình trước mắt. Cậu nhìn cha mẹ ngồi đối diện, lắc đầu. Chuyện đó qua rồi, gia đình hiện tại của cậu là cha mẹ Bạch, là em trai Bạch Nhất Ngôn. Và Thượng Vũ Phi, và từ nay về sau, sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay Bạch Nhất Ngôn tan học muộn, khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cậu nhanh chân chạy về nhà, thì thấy một bóng người lạ đứng cách đó không xa. Người đó mặc đồng phục giống anh trai, dáng người nhỏ nhắn, hình như là Omega. Bạn học của anh trai, Bạch Nhất Ngôn nghĩ thầm, tiến lên chào hỏi. Chào cậu tìm anh trai tôi à? An Vũ đã đến trước cửa nhà nửa tiếng trước, nhưng không dám gõ cửa, cứ đi qua đi lại. Lúc này nghe có người hỏi, cậu ta cứng đờ người, vội quay đầu lại. Trước mắt cậu ta là một cậu bé nhỏ tuổi, tuy còn nhỏ, nhưng đã có vẻ đẹp trai. Chắc chắn lớn lên sẽ khiến nhiều Omega mê mẩn. Chỉ là, cậu bé này không giống Bạch Việt. An Vũ ngập ngừng gật đầu. Chào cậu, Cách Trương.